kim loại va chạm truyền đến, trừ một chút tia lửa. Tần Vân trên thân, một chút sự tình đều không có. Tiểu tử này, cũng qua biến thái, mẹ nó, đây là thân thể máu thịt sao? Thế thì còn đánh như thế nào? Ngoặc kép, mặt khác sáu vị võ tôn, trong mắt cũng kinh hách vô cùng. Nhưng sau một khắc, thần sắc của bọn hắn, lần nữa biến đổi, chỉ thấy Tần Vân trong mắt, đột nhiên bay lên một vệt đáng sợ bảo lệ quang. Lập tức hai tay vừa dùng lực, vị này võ tôn, trực tiếp bị xé nát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.